Chương 1024, quán cơm khéo gặp. Hạ Nhược Phi trước tiên đi thăm Phùng Tịnh Tổng Giám Đốc văn phòng, đã cảm giác mở mang tầm mắt, ấn tượng đầu tiên chính là tương đối rộng rãi, so với nông trường bên kia phòng làm việc, điều kiện quả thực không nên quá tốt. Nhưng mà, làm Hạ Nhược Phi nhìn đến phòng làm việc của mình thời gian, mới biết cái gì gọi là chân chính xa xỉ. Đẩy ra một phiến đối với mở ngầm cửa lớn màu đỏ, đầu tiên thấy là một cái hành lang, còn có một gian chủ tịch thư ký văn phòng chỉ là cái này văn phòng, đều so với đảo nguyên nông trường bên kia Hạ Nhược Phi phòng làm việc muốn lớn không ít. Thư ký văn phòng bên cạnh, còn có một cánh cửa, đây mới là đi về Hạ Nhược Phi phòng làm việc, ở thư ký trong phòng làm việc, cũng có một cánh cửa có thể trực tiếp đi về Hạ Nhược Phi lớn văn phòng. Hạ Nhược Phi đi vào phòng làm việc của mình, đầu góc bên trong dĩ nhiên nổi lên một cái thành ngữ mênh mông vô bờ. Trên thực tế đương nhiên không có khuyết đại như vậy, chẳng qua là một hồi tiến vào một cái phi thường không gian trống trải, trong đầu không tự chủ được mà sản sinh ảo giác. Có tới 300 mét vuông mét lớn văn phòng, là cảm giác gì trang trí nhìn cũng không phải là đặc biệt vàng son lộng lẫy, nhưng cũng lộ ra một luồng khiêm tốn xa hoa. Những này từ trang trí tài liệu chi tiết nhỏ là có thể thấy, dùng tài liệu 10 phần khảo cứu. Đứng ở nơi này trống trải phòng làm việc bên trong, thậm chí nói chuyện đều sẽ có tiếng vang. Tới gần pha lê bức tường một bên, bày ra to lớn bàn làm việc, tất cả làm công đồ dùng cũng đã bày ra đúng chỗ. Hạ Nhược Phi ngồi vào ra thật chủ ghế tựa trên cảm thụ một hồi, khoan hay nói, cảm giác thật sự cùng nông trường bên kia lớn văn phòng rất khác nhau. Chuyển qua cái ghế, là có thể xuyên thấu qua pha lê bức tường quan sát Tam Sơn Thành, tuy rằng tầng 15 cũng không tính cao, nhưng ở lão kiến trúc tụ tập chủ thành khu cũng coi như là một cái điểm cao nhất, tầm nhìn tương đối khá. Nhưng mà, căn này lớn văn phòng, chỉ là chủ tịch phòng làm việc một cái tạo thành bộ phận. Thực tế Phùng Tịnh phòng làm việc vẹn vẹn chiếm cứ tầng lầu này 1/3 không tới, còn lại địa phương toàn bộ đều là Hạ Nhược Phi phòng làm việc phạm vi. Trừ cái này gian hơn 300 thước vuông lớn bên ngoài phòng làm việc, còn có chuyên môn phòng nghỉ ngơi, so với quán rượu xa hoa căn hộ còn rộng rãi hơn. Mặt khác, còn trang bị chủ tịch chuyên dụng phòng họp, phòng tiếp khách, phòng tập thể hình, phòng trà có thể nói, chỉ cần Hạ Nhược Phi đồng ý, hắn thậm chí có thể một mực sống ở căn này lớn trong phòng làm việc, các loại công năng đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa lắp ráp thời điểm xuất phát từ mỹ quan cần và toàn thể quy hoạch, rất nhiều thông đạo. Cửa phòng đều làm bí mật thiết kế, nhìn rõ ràng là quy luật bức tường, thế nhưng một khối trong đó nhưng là ẩn dấu thức cửa phòng, đẩy ra phía sau lại có khác động thiên. Hạ Nhược Phi nhìn một vòng phía sau, cảm giác này cực lớn phòng làm việc thiết kế đơn giản là rắc rối phức tạp. Hắn không khỏi cười khổ mà nói, Phùng Tổng, ta cảm thấy đắc tướng đến ta sẽ ở trong phòng làm việc mình lạc đường đây cũng quá lớn hơn. Phùng Tịnh hé miệng nở nụ cười, nói, nào có khuyết đại như vậy. Ngươi bây giờ là chưa quen thuộc hoàn cảnh, dùng tới vài ngày sau thì sẽ không ta không phải nói không nên làm khoa trương như vậy sao. Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ nói, ngươi chuyện này cũng có chút quá lãng phí. Phùng Tịnh một mặt vô tội nói, ta là theo ý ngươi tới a lúc trước dựa theo. Bản ý của ta là muốn nguyên tầng lầu đều dùng làm phòng làm việc của ngươi như vậy mới có thể biểu hiện thực lực của công ty chúng ta mà. Hạ Nhược Phi liếc Phùng Tịnh một chút, nói. Hiện tại cùng nguyên tầng có khác nhau sao ngươi cái kia văn phòng mới chiếm nhiều lớn điểm địa phương thời gian này. Đồng Vân mở miệng nói, chủ tịch, kỳ thực Phùng Tổng ý kiến ta là tán đồng, làm công ty lãnh đạo người, phòng làm việc của ngươi kỳ thực cũng đại biểu công ty mặt tiền của cửa hàng, thậm chí có thể nói là đối ngoại một cái cửa chắn tương lai ngươi tiếp đón bằng hữu, tiếp thu phỏng vấn các loại, văn phòng còn thật không thể quá giản dị. Hạ Nhược Phi cười khổ nói. Được thôi ngược lại giả bộ đều thu xếp xong, ta chính là cảm thấy quá lãng phí. Phùng Tịnh cười ha ha nói, mới vừa rồi còn nói tốn mấy triệu cho cao tầng kết hợp xe người, làm sao đến phiên mình liền tiết kiệm như vậy dô y vậy có thể là một chuyện sao. Hạ Nhược Phi nói, được rồi, cứ như vậy đi. Phùng Tịnh cười. Ha ha hỏi, chủ tịch, vừa nãy cũng xem qua một vòng, hiện tại tổng bộ cao ốc bên này hoàn toàn phù hợp công ty và ở tiêu chuẩn. Ngươi nhìn có phải là chọn ngày chuyển tới. Hạ Nhược Phi trầm ngâm một chút, hỏi, di chuyển không phải là việc nhỏ, dính đến nhiều người như vậy viên, còn có vật tư, đến sớm kế hoạch tốt công ty đưa vào hoạt động không thể loạn. Phùng Tịnh cười nói, yên tâm đi Đồng Tổng đã sớm làm xong hoàn bị di chuyển phương án, hơn nữa toàn bộ đều trách nhiệm đến người, đến thời. Điểm nhất định là bận bịu mà bất loạn, hơn nữa rất nhanh công ty vận chuyển liền có thể đi vào quỹ đạo. Có thể thấy, Phùng Tịnh đối với Đồng Vân cái này hành chính tổng thanh tra là tương đương hài lòng. Hơn nữa lúc trước Phùng Tịnh cũng rất xem trọng Đồng Vân, cho rằng NaNZ là công ty phó tổng tài người được chọn tốt nhất. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, được cái kia liền chuẩn bị di chuyển tháng ngày mà dung ta suy tính một chút, định xong ta sẽ ngay lập tức thông báo các ngươi. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi nói, này đều đến bữa trưa thời gian, chúng ta về nông trường cũng không có cơm ăn, ta mời các ngươi ăn một bữa cơm đi. Phùng Tịnh cười nói, tốt chủ tịch mời khách, chúng ta có thể sẽ không cùng ngươi khách khí. Đồng Vân dù sao cùng Hạ Nhược Phi còn chưa phải là rất quen thuộc, vì lẽ đó thái độ hết sức nghiêm túc về phía Hạ Nhược Phi ngỏ ý cảm ơn. Liền ba người đi thang máy xuống tới bãi đậu xe, sau đó ngồi trên tạ ơn binh mở chạy băng băng xe rời đi đảo Nguyên Cao Úc. Đi lăng ký vốn riêng món ăn, Hạ Nhược Phi đối với tạ ơn binh nói. Được rồi, Hạ Tổng. Tạ ơn binh lái xe, mắt nhìn thẳng địa trả lời nói. Phùng Tịnh nói, ta liền biết ăn một bữa cơm đều không quên chăm sóc bạn gái ngươi, chuyện làm ăn thấy đủ đi ngươi liền. Hạ Nhược Phi nói, lần trước là ai ăn lăng ký vốn riêng món ăn Phật trèo tường phía sau, liền đối với món ăn này nhớ mãi không quên. Phùng Tịnh trên mặt hơi đỏ lên, nói, cái kia nói món ăn xác thực ăn ngon mà chủ tịch. Hôm nay nếu đi bạn gái ngươi trong cửa hàng, Phật treo tường nhưng la nhất định sẽ điểm nha, ngươi có muốn hay không trước tiên gọi điện thoại nói một tiếng, miễn đến nơi đó bán xong, này cột có thể là mặt mũi của ngươi. Hạ Nhược Phi ung dung no ý nói, yên tâm đi theo ta, bất cứ lúc nào đi đều nhất định có thể ăn được chính tông nhất Phật treo tường này. Nói Phật treo tường phương pháp phối chế, vẫn là Hạ Nhược Phi cung cấp cho Lăng Khiếu Thiên, bây giờ đã thành Lăng ký vốn riêng món ăn biển chữ vàng. Cần sớm hết sức nhiều thiên tài có thể dự định nhận được. Đương nhiên, vốn riêng trong quán cơm mỗi thiên nhất định sẽ để dành vài phần, chính là dự bị Hạ Nhược Phi như vậy khách nhân tới cửa. Rất nhanh xe liền mở đến lăng ký vốn riêng món ăn. Cửa tiếp khách phục vụ viên đều biết Hạ Nhược Phi nguyên bản Hạ Nhược Phi cùng lăng ký ăn uống tập đoàn nhỏ chuyện của công chúa. Ở lăng ký bên trong thì có lưu truyền, trước mấy ngày Hạ Nhược Phi còn đang blog trên Ha4NZ công bố cùng Lăng Thanh Tuyết tình yêu. Vậy thì càng là mọi người đều biết. Gặp được Hạ Nhược Phi, người phục vụ liền vội vàng nên đón. Hạ tiên sinh, buổi trưa tốt. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, hỏi, Phi Tuyết Các không chứ? Đúng, ngài đi theo ta. Người phục vụ lập tức nói. Phi Tuyết Các nói là một cái ghế lô, kỳ thực chính là một cái độc lập tiểu viện, bình thời là không đúng ta cởi mở, chỉ có Lăng Khiếu Thiên, Lăng Thanh Tuyết mời tiệc bằng hữu thời gian mới sẽ sử dụng. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi quá đến tự nhiên cũng là có thể dùng. Phùng Tịnh nhỏ giọng địa nói với Đồng Vân, một lúc ngươi liền biết chúng ta ông chủ có bao nhiêu thổ hào, một cả viện chính là của hắn độc nhất phòng khách. Hạ Nhược Phi lỗ thai nhiều nhọn lập tức liền nghe được, quay đầu lại nói, Phùng Tổng, không cho sau lưng bố trí ta. Phùng Tịnh lập tức cười hì hì no ý nói, đúng, đây là ngươi nhà mình chuyện làm ăn mà ở đây tiêu phí lại phong khoáng, cũng không thể xem như là cường hào. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười. May vào lúc này lăng ký vốn riêng món ăn cửa hàng trưởng đi qua, đúng là giải vây cho hắn. Hạ tiên sinh, cha ho nga y cửa hàng trưởng cung kính về phía Hạ Nhược Phi vấn an. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, ta mang mấy cái đồng nghiệp tới dùng cơm, ngươi dặn dò nhà bếp chuẩn bị bốn nhỏ phần Phật trèo tường. Sau khi chuẩn bị xong lập tức đưa đến Phi Tuyết Các đi, những thứ khác món ăn ngươi cứ nhìn phối hợp, chọn các ngươi sở trường đến được rồi. Cửa hàng trưởng vội vã vã địa đáp lời. Hạ Nhược Phi gặp cửa hàng trưởng sau khi nói xong, còn đứng ở một bên không đi, có chút kỳ quái hỏi, ngươi còn có chuyện? Cửa hàng trưởng liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh, cái kia đại tiểu thư lập tức tới ngay, ta là ở chỗ này chờ na nở dê. Hạ Nhược Phi không khỏi có chút lung túng, cộng lại chính mình tự mình đa tình chờ chút đại tiểu thư, cái kia há không phải là Lăng Thanh Tuyết lăng ký vốn riêng món ăn cửa hàng trưởng? Tuy rằng không phải Lăng Khiếu Thiên học trò ruột, nhưng cũng là ở lăng ký phục vụ nhiều năm công nhân viên kỳ cựu, chỉ có những người tài giỏi này sẽ xưng hô Lăng Thanh Tuyết đại tiểu thư. Thanh Tuyết muốn tới Hạ Nhược Phi hỏi. Đúng, tổng trải qua làm vừa thông báo, đại tiểu thư đã từ công ty chính xuất phát. Cửa hàng trưởng thành thật hỏi. Hắn trong lòng thảo luận nói, lẽ nào các ngươi không phải ước hẹn nghĩ tới đây? Cửa hàng trưởng không khỏi nhìn một chút Phùng Tịnh cùng Đồng Vân, lòng nói chẳng lẽ là cô ra cùng này hai cái mỹ nữ có cái gì không minh bạch? Đại tiểu thư biết được tin tức đến đây bắt kẻ thông dâm, bất quá hắn rất nhanh sẽ đưa cái này ý nghĩ cho bỏ đi. Hạ Nhược Phi trừ phi đầu óc có hãm hại, mới có thể đem cùng hắn có quan hệ mập mờ nữ nhân hướng về Lăng Kỳ An uống mang, nơi này chính là Lăng gia sản nghiệp Thá Hạ. Nhược Phi dám đem người hướng về bên này mang, nhất định là không thẹn với lương tâm. Hạ Nhược Phi cười nói, này cũng thật là vừa vặn Phùng Tổng, Đồng Tổng, các ngươi đi trước phòng khách ngồi đi, bạn gái của ta một lúc muốn tới, ta tại chỗ này đợi na nở dê một hồi. Phùng Tịnh nói, vậy dứt khoát mọi người cùng nhau chờ một chút thôi, ngược lại cũng không có truy hệ nở gì. Đồng Tổng còn không quen biết chủ tịch bạn gái chứ, ta đã nói với ngươi, lớn có thể đẹp. Đồng Vân cũng mỉm cười nói, chủ tịch, chúng ta cũng đồng thời ở chỗ này chờ một chút đi, ngươi là lãnh đạo của chúng ta, bạn gái ngươi có thể là lãnh đạo của ngươi, ai chúng ta không thể mất lễ nghi lộn xộn cái gì. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười, ngươi đang nói nhiều khẩu lệnh đây, ngươi dám nói Thanh Tuyết không là lãnh đạo của ngươi. Phùng Tịnh cười hì hì hỏi, một lúc ngươi ở trước mặt nàng nói một chút thử xem. Hạ Nhược Phi cười nhạo nói, các ở nơi nào ta đều nói như vậy. Hắn nói phân nửa, nhất thời cảm giác được bầu không khí tựa hồ có hơi không đúng. Trong lòng một cái cảnh giác, vội vã dò ra lực lượng tinh thần. Quả nhiên, Lăng Thanh Tuyết đã đi từ cửa vào, vừa nay đối thoại của bọn họ Lăng Thanh Tuyết nhất định là nghe được, cho tới vẻ mặt có chút không tự nhiên địa đứng ở nguyên địa cửa hàng trường, tự nhiên cũng là bị Lăng Thanh Tuyết dùng ánh mắt ngăn trở. Hạ Nhược Phi đầu góc chuyển bao nhanh, hắn lập tức họa phong nhất chuyển nói, Thanh Tuyết na nở dê chính là ta lãnh đạo A, ở nhà chúng ta đại sự từ ta làm chủ, việc nhỏ từ Thanh Tuyết làm chủ. Cho tới sự tình to nho, nhưng là từ Thanh Tuyết đến định giá. Phùng Tịnh thổi phù một tiếng bật cười, nói, vô vị liền biết ngươi lô thai linh, nhất định là nghe được tiếng bước chân đi na nở dê. Cái này còn thật oan uổng Hạ Nhược Phi, không phải Hạ Nhược Phi thính lực không được, mà là hắn cũng sẽ không thời khắc chú ý sau lưng tình huống. Đương nhiên, nếu như gặp nguy hiểm, Hạ Nhược Phi vẫn có thể ngay lập tức có chút cảnh giác. Nhưng lần này, Hạ Nhược Phi cũng thật là căn cứ Phùng Tịnh đám người vẻ mặt mới đoán được. Thời gian này, Lăng Thanh Tuyết cũng cười khanh khách địa đi tới, cửa hàng trưởng vội vã hướng Lăng Thanh Tuyết vấn an. Lăng Thanh Tuyết hơi gật gật đầu, vẫn đủ có lãnh đạo uy nghiêm. Bất quá, làm chuyển hướng Phùng Tịnh các nàng bên này thời gian, nụ cười trên mặt liền nở rộ ra, na nở dê nói, Phùng Tổng khách quý A. Phùng Tịnh cũng lộ ra nụ cười, nói, Thanh Tuyết, các ngươi Lăng ký vốn riêng món ăn quá cao đoan. Ta bình thường có thể không ăn nổi, hôm nay nếu không phải là chủ tịch mời khách, chúng ta cũng không dám đến đây. Tiếp theo Phùng Tịnh nói, đúng rồi, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là công ty chúng ta mới nhậm chức hành chính tổng thanh tra. Đồng Vân Đồng Tổng chào ngươi. Lăng Thanh Tuyết mỉm cười hướng Đồng Vân đưa tay ra. Đồng Vân cùng Lăng Thanh Tuyết nắm tay, nói, Lăng Tổng tốt hàn huyên xong xuôi. Lăng Thanh Tuyết nhìn Hạ Nhược Phi một chút, cũng không biết có phải hay không là Tống Vi chuyện dẫn đến Hạ Nhược Phi có chút chột dạ, hắn luôn cảm giác Lăng Thanh Tuyết ánh mắt bên trong mang theo một tia ưu hoán, tựa hồ muốn nói chính mình tờ ở chiêu chút mỹ nữ thuộc hạ, giáp tâm bất lương trời đất chứng giám, này Đồng Vân là Phùng Tổng coi trọng, ta không thể lưng cái này nổi á. Hạ Nhược Phi trong lòng thảo luận. Nói, đương nhiên, Lăng Thanh Tuyết cũng vẹn vẹn liếc Hạ Nhược Phi một chút, liền mỉm cười nói, Phùng Tổng, Đồng Tổng, các ngươi cùng Nhược Phi đi trước, Phi Tuyết các ngồi đi, ta đến vốn riêng quán cơm còn có chút sự tình. Một lúc ta đi kính các ngươi mấy chén tốt, bất quá chúng ta chính mình quá liền có thể đi. Vẫn là để Hạ Tổng cùng ngươi đi. Phùng Tịnh cười khanh khách nói. Sau đó hai người bọn họ thật sự bỏ lại Hạ Nhược Phi, theo người phục vụ đi tới hậu viện, mà Lăng Thanh Tuyết cũng không có nói ngăn cản. Hạ Nhược Phi nhìn Phùng Tịnh hai người đi xa, thấp giọng hỏi nói, Thanh Tuyết, ngươi hôm nay tại sao cũng tới? Lăng Thanh Tuyết nói, vấn đề này hỏi ta đi qua thị sát công ty sản nghiệp không được sao, không phải là muốn ăn Phật trèo tường, liền mượn danh nghĩa thị sát tên. Hạ Nhược Phi cười đều giả nói. Cả nghĩ quá rồi đi. Lăng Thanh Tuyết nói, chúng ta đây là món ăn kinh doanh A, ta muốn nhìn một chút vốn riêng quán cơm kinh doanh tình huống, tự nhiên là chừa cờ ơ giờ cơm thời điểm đi qua tô tờ hơn A. Tiếp theo Lăng Thanh Tuyết nói, đúng là ngươi, lại thêm cái mỹ nữ thuộc hạ. Có thể tả ủng hữu báo nha. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, Đồng Tổng là Phùng Tổng mướn vào, cùng ta cũng không quan hệ, chúng ta hôm nay đến xem tổng bộ cao ốc, lúc rời đi đều gần trưa rồi, này không lì hệ nở đến. Sợt bữa cơm sao giá trị ngàn vàng Phật trèo tường bí phương đều là Hạ Nhược Phi cung cấp, hơn nữa hắn vẫn Lăng Kỳ ăn uống cô ra, đi qua ăn bữa cơm tự nhiên là không cần tiền, nói là quyệt cơm cũng không tính sai. Các ngươi chuẩn bị di chuyển tổng bộ? Lăng Thanh Tuyết cảm thấy hứng thú hỏi. Đúng đây, tất cả chuẩn bị ổn thỏa, chỉ cần chọn ngày chuyển tới là tốt rồi, Hạ Nhược Phi nói nói. Vậy ngươi sau đó tại thị khu đi làm, chúng ta cách gần đây Lăng Thanh Tuyết vui dạo dược no ý nói. Đúng rồi, tiểu khu chúng ta có một ngôi biệt thự xuất hiện ở bán, nếu không ngươi thẳng thắn mua lại quên đi, không phải vậy sau đó ngươi tan tầm còn muốn về nông trường. Nhiều phiền phức cá. Hạ Nhược Phi vẻ mặt quái lạ hỏi, ngươi cảm thấy ta như là cái kia loại 9H đi 5H về cả ngày ngâm tại công ty người sao? Lăng Thanh Tuyết nhất thời một trận nghẹn lời, một lát mới nói nói, ta còn là lần đầu tiên gặp được đem lười biếng nói tới như thế lẽ thẳng khí hùng. Thanh tân thoát tục Hạ Nhược Phi không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn. Tiếp đó, hắn nhìn một chút đứng xa xa, vẻ mặt có chút cục xúc vốn riêng quán cơm cửa hàng trường, nói nói, trước tiên bận biểu chuyện của ngươi đi một lúc chúng ta trò chuyện tiếp. Phùng tổng các nàng là khách nhân, vẫn lạnh nhạt các nàng cũng không được, ta đi Phi Tuyết các bắt chuyện một hồi. Lăng Thanh Tuyết vội vã lôi Hạ Nhược Phi một thanh, nói nói, chờ chút ta còn có chuyện hỏi ngươi đây. Tiếp đó, Na Nở Dê nhìn bốn phía nhìn, đem âm thanh đẻ rất thấp, hỏi, Nhược Phi, tu luyện sự tình chuẩn bị thế nào rồi?